Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 259, 259, ngàn dặm đường thư viện, tam, không hợp cách du khách kêu mã lận, mặc vào Cố Hề Lịch chế tác thỏ mao dài cùng nàng cải tạo quá quần áo. Lại lần nữa bị các tiểu tinh linh kiểm tra thời điểm. Liền đủ tư cách, không chỉ có là hắn. Mặt khác du khách cũng tùng một hơi, không cần ở tiến lĩnh vực phía trước liền phát sinh xung đột thật tốt quá. Còn không có đi vào, cũng đã bị kỳ ba quy tắc tiêu hao rớt mấy cái du khách. Vậy không cần hoài nghi, cái này lĩnh vực khó khăn khẳng định là địa ngục cấp. Đều đã muốn chạy tới nơi này, nếu ở cuối cùng một cái lĩnh vực lật xe, chết đều không thể nhắm mắt, mã lận. Ta thiếu ngươi một ân tình, Cố Hề Lịch đôi lông mày hơi chọn. Ta nhớ kỹ, sẽ làm ngươi còn, mã lận, ngoặc kép, Cố Hề Lịch bị vẻ mặt của hắn chọc cười. Ngươi còn trông cậy vào ta thi ân không vọng báo a? Mã lận, ta không như vậy tưởng, có việc ngươi nói chuyện, hắn đồng đội nói. Cố tiểu thư không bằng gia nhập chúng ta đội ngũ, Cố Hề Lịch. Tạ mời, ta ánh mắt rất cao, mã lận. Chúng ta đội ngũ thực lực rất mạnh, điểm này ngươi có thể yên tâm mơ siêu vừa mới ta nếu là cường đoạt. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem quần áo, ta đối thực lực không yêu cầu a. Cố Hề Lịch cười, ta chỉ đối đội ngũ nhan giá trị có yêu cầu, mã lận. Nàng là nói giỡn, vẫn là nói thật, mã lận không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn không dám nhìn Cố Hề Lịch, nàng ở kia cực quyến rũ cực vũ mị cười. Làm mã lận cảm thấy trong lòng có hỏa ở thiêu, mấy nam nhân toàn bộ đều nhìn chung quanh không dám lại xem nàng. Cố Hề Lịch cũng không để ý tới bọn họ, tiểu tinh linh cấp đủ tư cách chứng là một chương màu xanh lục tiểu tấm cát. Thì thật tên của nó không gọi đủ tư cách chứng, chính diện viết chính là mượn đọc chứng, ba cái chữ to. Mặt trái là ngàn dặm đường thư viện mượn đọc quy định. 1. Không cho phép ở công cộng khu vực lật xem sách báo. Thỉnh ở xử lý mượn đọc thủ tục lúc sau, đến mượn đọc trong nhà tiến hành. 2. Mỗi người mỗi lần nhiều nhất có thể mượn đọc 7 quyển sách sách báo. 3. Thư tịch mượn đọc thành công sau cần khoảng cách 12 giờ mới có thể lại lần nữa mượn đọc. Trong lúc, nếu đem mượn đọc thư tịch toàn bộ xem xong, cũng có thể lại lần nữa mượn đọc. 4. Thỉnh yêu quý thư tịch. Không cần đem thư tịch làm dơ hoặc lộng phá. 5. Thỉnh bảo trì an tĩnh. Không cần lớn tiếng ồn ào. Để tránh ảnh hưởng người khác. Nhìn đến 5 điều mượn đọc quy định. Cố Hề Lịch có thật không tốt sự cả mơ siêu nơi này tổng cộng có bao nhiêu quyển sách đâu. Nàng là không đếm được sở. Toàn bộ thư viện rất giống là một tòa tháp cao. Từ bên ngoài xem khẳng định là hình nón dạng kiến trúc. Ngẩng đầu là có thể nhìn đến nhọn nhọn đỉnh chóp, tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là kệ sách. Nếu ra chạm khẩu là mỗi một quyển sách, đó chính là muốn đùa chết các du khách. Nhiều như vậy thư, chỉ là tìm manh mối là có thể giết chết người. Vào cửa lúc sau là có thể nhìn đến mấy cái thật lớn tự. Sách báo mượn đọc chỗ. Một người nam nhân ngồi ở trước bàn, phủng một quyển thật dày thư tịch, hắn làn da trắng nõn. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, hơi hơi cúi đầu, cử chỉ văn nhã, ăn mặc phục cổ áo choàng, dẫm lên một đôi màu kaki mã đinh ủng, có loại cũ kỹ thân sĩ khí chất. Đối với vừa mới vào cửa du khách, hắn tựa hồ cũng không quan tâm, hết sức chăm chú mà nhìn trên tay sách vở, giống như là một người lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trung nam hài nhìn hắn âu yếm cô nương. Ánh mắt sao sao mà triền miên. Mang theo vô tận tình yêu, đã không có nửa điểm tâm thần có thể phân cho những người khác. Người lớn lên xinh đẹp, xuyên cái gì cũng tốt xem, làm cái gì đều không khó coi. Vị tiên sinh này chính là như thế. Đổi cá nhân giống hắn như vậy nhìn chằm chằm một quyển sách. Người khác liền sẽ cảm thấy hắn là có cổ quái. Khoan dung một chút, cũng sẽ cảm thấy đây là cái con mọt sách. Hắn như vậy gọi là hào hoa phong nhã. Đầy bụng kinh luân, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hắn, Cố Hề Lịch trong lòng lại suy nghĩ, hắn là cái gì thân phận, có phải hay không thư viện quán trường, có thể hay không là vong linh lĩnh chủ. Nam nhân sau lưng pha lê trên tủ dán một trương giấy trắng. Trang giấy đã có chút phát thất bại. Cố Hề Lịch vừa thấy đến trang giấy mặt trên tự, liền cảm thấy đau đầu. Mặt trên viết chính là gia trạm khẩu manh mối. Là nàng từ tiến vào thư viện bắt đầu liền vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật. Nhưng nàng hiện tại tình nguyện mặt trên viết đều là giả. Thà rằng nó biến mất, trang giấy thượng chỉ viết một câu. Phi thường trực tiếp nói rõ gia trạm khẩu nơi. Mỗi người đều có một quyển thuộc về chính mình thư. Người gia trạm khẩu liền tại đây quyển sách. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, quỷ biết nơi này có bao nhiêu quyển sách à. Gia trạm khẩu nếu là ở mỗi một quyển sách. Các du khách còn có thể đồng tâm hiệp lực tìm ra kia quyển sách. Manh mối lại nói, lĩnh vực cũng không chỉ có một gia trạm khẩu. Mỗi người muốn tìm gia trạm khẩu đều không giống nhau. Có vài tên du khách, liền có mấy cái gia trạm khẩu. Kia quy tắc muốn như thế nào cấp du khách manh mối đâu. Này TM người làm việc, Cố Hề Lịch nhìn chằm chằm nam nhân nhìn 5-6 phút. Trong lúc nam nhân động tác không có phát sinh quá biến hóa. Nếu hắn không nháy mắt nói, Cố Hề Lịch liền sẽ cho rằng hắn là cái giả người. Rốt cuộc, hắn động, hắn phiên trang, dầm Cố Hề Lịch sợ hãi phát hiện, to như vậy thư viện, an tĩnh đến liền phiên thư thanh âm đều có thể rõ ràng mà nghe thấy. Đây là không phải có chút quá mức an tĩnh, lấy nàng thói quen. Khẳng định trước đem bản đồ sở thuộc lại tìm kiếm manh mối. Không có đồng đội, nàng không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Động tác thực nhẹ từ phía sau rời đi, mượn đọc thất thực thấy được. Cố Hề Lịch đứng ở cửa, kinh ngạc phát hiện, bên trong cư nhiên là có người ở. Nàng còn tưởng rằng toàn bộ thư viện, cũng chỉ có mượn đọc chỗ nam nhân cùng 12 danh du khách đâu. Không chỗ không ở tiểu tinh linh không tính ở bên trong. Mượn đọc thất trưng bày cũng là cổ kính. Lấy đầu gỗ tài liệu là chủ. Ra vào môn lại là pha lê làm. Đứng ở bên ngoài có thể đem bên trong xem đến rõ ràng. Bên trong người rất nhiều. Cố Hề Lịch thô sơ giản lược đếm đếm. Ước chừng có 59 người. Bọn họ đều là NPC sao? Đại bộ phận người đều ngủ rồi. Tỉnh nhân tinh thần thập phần uể oải, có vài cái đều là ngồi ở vị trí thượng phát ngốc. Biểu tình chất phác, chân chính ở mượn đọc trong phòng mặt đọc sách, Cố Hề Lịch liền tìm đến 3 người. Canh giữ ở cửa tiểu tinh linh hỏi nàng, người không có mượn thư, là muốn đi vào mượn đọc thất sao? Lựa chọn tiến vào nói, người đem ở bên trong ngốc mãn 12 tiếng đồng hồ mới có thể rời đi. Cố Hề Lịch lắc đầu. Ta không đi vào, nàng đứng ở bên ngoài, bên trong người cũng phát hiện nàng, phát ngốc người nhìn đến nàng cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Ở nghiêm túc đọc sách người nhưng thật ra nhìn nhiều nàng vài lần. Rời đi nơi này lúc sau, Cố Hề Lịch lại tìm được một cái đặc biệt địa phương. Nhà ăn, du khách tựa hồ có thể tự do xuất nhập nơi này. Cửa không có tiểu tinh linh, cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nhà ăn không có một cái NPC, các du khách cũng hoàn toàn không yêu cầu kiếm tiền ăn cơm. Tinh xảo đồ ăn đều đỉnh đặc bày, tản ra nùng liệt hương khí, trung gian cơm trên đài còn có cắt xong rồi trái cây. Rau dưa cùng các loại điểm tâm ngọt, hoàn toàn là dựa theo đỉnh cấp tiệc đứng tiêu chuẩn chuẩn bị. So phục vụ khu chung khách sạn tự giúp mình bữa sáng phẩm loại còn muốn phong phú. Bàn ăn liền bãi ở cửa, bộ đồ ăn đầy đủ hết, rõ ràng là tùy ý lấy dùng ý tứ, Cố Hề Lịch cũng không đói. Ở bên trong chuyển một vòng liền rời đi, trong lĩnh vực có chuẩn bị tốt đồ ăn, chứng minh các du khách yêu cầu trường kỳ kháng chiến, không có khả năng nhanh chóng thoát ly lĩnh vực. Thật phiền nhân, thư viện tàng thư nhiều như vậy, tự nhiên là có thư tịch phân loại. Nếu không tiến vào người căn bản vô pháp tìm kiếm đến muốn thư tịch. Cố Hề Lịch chỉ là ở thư viện bên trong đi lên một vòng. Thế nhưng liền tiêu phí ước chừng 2 cái giờ. Nàng vô pháp phỏng chừng. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu quyển sách. Cũng không có tìm được một chút manh mối. Thuộc về nàng thư nên là bộ dáng gì. Cố Hề Lịch không khỏi nhớ tới Bạch Hạo Vũ. Nếu hắn ở chỗ này nói, có thể hay không từ vô số quyển thư tịch chung, trực tiếp lấy ra thuộc về chính mình kia một quyển. Không chuẩn có thể, quy tắc khẳng định sẽ tức chết. Nàng tùy tay chọn 7 quyển sách, đi đến sách báo mượn đọc chỗ. Lúc này nơi này không có những người khác. Nàng vừa mới đi đến trước bàn, trầm mê với thư chung nam nhân liền ngẩng đầu lên, nhìn đến nàng mang cười đôi mắt. Nam nhân rõ ràng sửng sốt một cái chớp mắt, nếu Cố Hề Lịch không có nhìn chằm chằm vào hắn, khẳng định sẽ bỏ qua cái này chi tiết nhỏ. Nam nhân cầm này đó tác phẩm vĩ đại thư tịch nhất nhất ở dụng cụ thượng ra quét. Đôi mắt cũng không coi chừng Hề Lịch, ra quét xong lúc sau, hắn đem trên bàn thư hướng Cố Hề Lịch phương hướng đẩy đẩy. Sau đó một lần nữa ngồi xuống, 10 giây, 20 giây, 1 phân 20 giây, ước chừng qua đi 3 phút, trên bàn thư vẫn là không có bị ôm đi, đối phương cũng không có rời đi. Nam nhân lại lần nữa ngẩng đầu, liền nhìn đến đối phương ai đến cực gần mặt, nàng thở ra khí đều sắp phun đến hắn trên mặt. Nam nhân trấn tĩnh nâng lên mặt, lần đầu tiên nhìn thẳng Cố Hề Lịch, ánh mắt cùng nàng tương đối. Thỉnh ngươi không cần dựa đến như vậy gần, có thể nói là thập phần lãnh khốc. Cố Hề Lịch vòng eo vặn vẹo, tự nhiên sau này lui một chút, một cái mị nhãn ném qua đi. Vị này, như thế nào xưng hô a? Nam nhân, sách báo quản lý viên Cố Hề Lịch, ta đây kêu ngươi tiểu đồ được không? Thanh âm lại mềm lại kiều, lại đà lại ngọt, nam nhân không dao động. Thỉnh ngươi lập tức cầm mượn đọc thư tịch đi trước mượn đọc thất Cố Hề Lịch. Cái này hảo trọng, nhân ra lấy bất động, bỗng nhiên mất trí nhớ. Quên thư là nàng thân thủ dọn lại đây. Sách báo quản lý viên đôi mắt đen nhánh như mực, bên trong không có một tia dao động. Ngươi có thể một quyển lấy, như vậy hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Bãi ở trước mặt không biết xem, hắn còn vẻ mặt không kiên nhẫn. Tựa hồ oán trách Cố Hề Lịch quấy rầy chính mình đọc sách. Thậm chí sinh ra tức giận tới. Cố Hề Lịch oán hận dậm chân. Người gỗ, sách báo quản lý viên một cúi đầu. Nàng trong mắt liền lộ ra nồng đậm sát ý. Tránh ở bên cạnh nhìn đến hết thảy Ngô Vượng Châu đối đồng bạn nói. Là mỹ nữ xà không sai. Đừng xem cười đến thực ngọt. Trộn lẫn nọc độc đi trước mượn đọc thất Cố Hề Lịch khóe miệng hơi câu. Nhân thiết càng đầy đạn, được đến năng lượng liền càng nhiều. Nàng không sợ người nhìn lén, liền sợ không ai xem nàng biểu diễn. Bạch cây đậu, Lịch Lịch, vừa mới nghe ngươi nói chuyện, ta như thế nào cảm thấy cả người ngứa ngáy. Rõ ràng hắn thích nhất nghe Lịch Lịch nói chuyện, mặc kệ nàng nói cái gì đều thích nghe. Cố Hề Lịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, đó là ngươi còn không có nghe thói quen. Nhiều nghe một chút liền không ngứa ngáy, bằng nếu không có manh mối, chẳng phải là muốn ở chỗ này đọc sách nhìn đến thiên hoang địa lão. Đừng như vậy bi quan, thư luôn có xem xong một ngày, kia không nhất định, người là có thể xác định sách vở số lượng sẽ không gia tăng. Thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, mới là chân chính dày vò. Cái thứ nhất hoàn toàn làm lơ Cố mị lực nam nhân xuất hiện. Ta áp cái này giả đứng đắn nam nhân, hắn khẳng định là lĩnh chủ, không tiếp thu phản bác, tác giả có lời muốn nói, ta thật sự quá khó khăn, xin hôm nay không thêm lợi tức, rốt cuộc càng đến không phải đã khuya a, một có đến trễ thật lâu a, đó chính là thiếu 9000, đại gia buổi tối thấy, cảm tạ ở 2019, 12, 15, 23, 06. 04 tương đương 2019, 12, 16, 19, 14, 47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, 36.538.902 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Keeper, 36.538.902. Độc không biết, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một gốc cây mắc cỡ. Người thân ái tác nghiệp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tranh ninh 165 bình. 0965-3859-02-122 bình. Tần lĩnh gió thu 60 bình. Tiếp, đường ruộng như mới gặp 50 bình. Hắn nói 45 bình. Ta thích một người 40 bình. Phi này phi bỉ 30 bình. Lá rụng, cây cao to 21 bình. Định hải thần, hàng xóm, dương lộ 1, nhật 1, nhan tiểu nghệ 20 bình. Môn này nha 18 bình. Một gốc cây cây mắc cỡ 15 bình. Chuông gió thảo lay động 13 bình. Không uống thuốc cũng manh manh đát. Bạch khi tú sĩ, trầm trần, 13 nguyệt, liên thanh, keeper, thục thục nữ vương đại nhân 10 bình. Thú tang, đại vệ điền nạp đặc ngọt 9 bình. Tranh 8 bình, lão miêu mễ 7 bình. Túc mộng, bẹp bẹp, quanh phi thảo trường, mộ hoang có phồn hoa. Lấy nhiên 5 bình, lâm hiểu 2 bình, tiêu thần, nói ngươi cũng không hiểu. Linh kèn tây, phơi nắng đại mèo lười. Không bằng an tĩnh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.